Long Linh, chương 327, 327, băng chỉ tà kỳ quái thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 2319, 33, 51 số lượng từ. 2690 hòa bình cùng ổn định là rất nhiều người đều hướng tới gì đó. Mà khi người ta vượt hướng tới hai thứ đồ này thời điểm, liền càng là đại biểu bọn họ chính ở vào cô hòa bình cùng không ổn định nhân tố ở giữa. Đồ ba đặc đầu đường, quân đội chính phủ, địa phương binh lính cùng từ bên ngoài đến lữ khách giữa tranh đấu. Nghiêm trọng ảnh hưởng đến dân chúng địa phương bình thường sinh hoạt. Tất cả cư dân đều trốn vào bản thân trong nhà, cũng không dám xuất ngoài. A, rộng lớn phiến lá đao giống như quạt gió xoay tròn lấy. Chủ phong hệ kỵ sĩ đang dùng hắn gió lốc chạm tuyệt kỳ, thay nhau chém vào ái lỵ ti gầy yếu thân hình trên. Nhưng không một đao tại nàng long giáp trên liền điều vết cắt cũng không lưu lại. Ái lỵ ti bảo vệ trên người chỗ hiểm, tại kiếm ảnh ánh đao trong liều mạng muốn sống. Tay nàng trong binh khí sớm đã không biết điệu đi nơi nào. Nhưng cái này lúc sau đã không quá quan trọng. Bởi vì mỗi khi hắn còn chưa ra tay, trên người cũng đã chịu khổ vài chục lần đả kích. Hắc Long Lân Giáp liền là Hắc Long Lân Giáp. Bất kể là đối với ma pháp, vẫn là vật lý công kích, kia siêu cường phòng ngự lực đều là cái khác lân giáp xa xa không thể so đo. Bình thường những kia đáng sợ nguyên tố ma pháp, hiện tại hoàn toàn không khởi dậy tác dụng, một cái gào thét mà đến ma pháp kỹ năng, tại Hắc Long Lân Giáp trên long tộc lực lượng tiên, trước, hoàn toàn hóa ở vô hình. Thế giới hơn vài ư tất cả long đều có đối ma pháp miễn dịch năng lực. Nhưng Hắc Long lực miễn dịch thực tế cường, cùng chi so sánh với Hưu Linh đốn tình cảnh liền lộ vẻ nan kham nhiều lắm. Nếu không phải hắn so sánh kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng hắn vũ khí nhiều góc độ công kích, sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Chẳng qua hắn cũng không có cách sử dụng 10 vị luân toàn bộ lực lượng. Bằng không cái này chấn nhỏ cư dân liền phải gặp tai ương. Uy, ái lỵ ti, ngươi sư phó vì cái gì còn chưa tới? Hưu Linh đốn hiển nhiên nhanh kiên trì không nổi. Nhưng ái lỵ ti không có nghe được. Nàng cái lỗ tai trong chỉ nghe đến bên người bọn lính la lên. Tại cái này thời điểm, liền ngay cả gia khắc cũng bị thương. Của mọi người nhiều ma thú cùng nhân loại công kích đến. Cứ việc nó có cường đại khí lực, cũng không hết sức e ngại nào đó chút ít ma pháp. Nhưng sắc bén lưỡi dao cùng phong hệ ma pháp là nó chí mạng nhất nhược điểm. Này hai cái tiểu gia hỏa còn có chút năng lực, khó trách ta năm cái bộ hạ sẽ bị bọn họ đả bại. Bố La Khẳng nhìn đến chiến đấu tình thế, theo hỗn chiến bắt đầu đến bây giờ, kém không nhiều nhanh 2 phút. Dù quản thích lỵ tuyến cùng Hưu Linh đốn biểu hiện được thập phần ương ngạnh, nhưng hắn nhìn ra được, không dùng được bao lâu bọn họ cũng sẽ bị bản thân bộ hạ bắt. Có lẽ cái này không dùng được bao lâu liền nửa phút đều không muốn. Cái này thời điểm, hắn bắt đầu chú ý tới này một thiếu nữ cùng thanh niên. Vì cái gì tài năng ở bản thân hơn 10 vị bộ hạ cùng ma thú trong chống đỡ lâu như vậy? Hắn phát hiện này hai cái thanh niên thiếu nữ giả, người, đều có được thập phần hoàn mỹ trang bị. Còn có một chỉ phần ngoài cường đại thủ hộ. Thực tế khi hắn thấy được tiểu cô nương trên người toàn thân lân giáp thời điểm, bất luận cái gì người liếc mắt liền có thể nhìn ra được đây là một kiện cực kỳ khó được bảo vật. Đối ma pháp chống cự, đối đau thương chống đỡ, tốt như vậy lân giáp, không biết là dùng loại nào cự mãng, cự rắn mối lân ra làm. Hắn đã quyết định, đằng, đợi, chiến đấu chấm dứt, hắn nhất định phải bả nắm cô gái trên người lân giáp lột xuống đến mặc ở bản thân trên người. Nhưng mà đang lúc Bố La Khẳng đối sắp tới tay thần kỳ bảo vật tiến hành vô hạn phỏng đoán thời điểm, hắn chợt phát hiện chẳng biết lúc nào Một cái bị kéo dài bóng người rơi vào bản thân trên người. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đón chói mắt ánh mặt trời nhìn về phía bên cạnh nóc nhà. Lại không gặp được nóc nhà trên có bất kỳ người. Lại nhìn xem, lại phát hiện rơi ở bản thân trên người cái bóng cũng không thấy. Nhạy cảm thấy khiến Bố La Khẳng lập tức ý thức được nguy hiểm tiến đến. Nhiều năm nhập ngũ kinh nghiệm, khiến toàn thân hắn tóc gáy đều bị dựng lên. Hắn mắt tại chu vi cẩn thận tìm kiếm lấy. Tìm kiếm cái kia khả nghi thân ảnh. Hắn biết nguy hiểm chân chính chỗ đáng sợ không tại ở cùng địch nhân chính diện giao phong. Mà là khi ngươi ở vào một cái cực độ nguy hiểm tình huống dưới thời điểm. Nhưng không biết nguy hiểm khi nào thì xuất hiện. Từ chỗ đó xuất hiện, Mai Tạp Long Tư đã nhận ra Bố La Khẳng không thích hợp. Đội trưởng, ngươi đang khẩn trương cái gì? Không có, Bố La Khẳng quay đầu lại nói. Ta tại, nói được một nửa, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn kinh hãi phát hiện. Một cái 14, 5 tuổi ma pháp thiếu niên chính mặt mỉm cười đứng ở nhuyễn giường trên. Đứng ở Mai Tạp Long Tư phía sau. Này thiếu niên đương nhiên là băng chỉ tà. Cái gì? Thấy được Bố La Khẳng kinh hãi biểu cảm, Mai Tạp Long Tư quay đầu lại nhìn về phía bản thân phía sau. Chính là hắn cao thấp tả hữu qua lại nhìn một chút. Thậm chí bà, nắm, treo ở giường trên rèm vải đều vén lên. Lại cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng những hắn không có phát hiện. Liền mang nhuyễn giường nhân hòa bên cạnh vệ sĩ cũng không có phát hiện. Mai Tạp Long Tư khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Bố La Khẳng đội trưởng. Bố La Khẳng hoàn toàn giật mình. Hắn thấy rõ ràng. Ở Mai Tạp Long Tư quay đầu lại trong tích tắc. Cái kia đứng ở giường trên thiếu niên thần bí. Cứ như vậy trống không biến mất. Là thuấn gian di động. Không phải thuấn gian di động. Bố La Khẳng hoàn toàn làm không rõ ràng lắm. Cũng không biết kia thiếu niên là ai. Hắn chỉ biết, ma pháp sư lại tiến hành thuấn gian di động thời điểm. Liền ngay cả hoàn toàn không biết ma pháp người. Cũng có thể rõ ràng cảm giác được thuấn di thời điểm kia cường đại ma lực chấn động. Mai Tạp Long Tư không có khả năng không cảm giác. Uy, ngươi làm sao vậy? Mai Tạp Long Tư lại hỏi một câu. Nhưng hoàn toàn lâm vào khiếp sợ ở giữa Bố La Khẳng. Lại ở vào dại ra ở giữa. Thả ta ra, thả ta ra. Ái Lị Ti phản thủ bị hai tên lính cầm lấy. Ấn tại trên mặt đất. Bọn lính quyền đấm cước đá. Khiến Ái Lị Ti không dám lại hô. Hưu Linh Đốn trên người cũng vài chỗ bị thương. Cũng bị bọn họ bắt được. Đội trưởng, Bố La Khẳng đội trưởng. Bọn họ đã bị chúng ta bắt được. Hỗn chiến sau binh lính hướng bọn họ đội trưởng hô. Hô vài âm thanh. Bố La Khẳng mới hồi phục tinh thần lại. Đội trưởng, người đã bị chúng ta bắt được. Xử lý hắn như thế nào? Binh lính hỏi. Bố La Khẳng chỉ nói một chữ. Đi, đi. Bố La Khẳng thần sắc khẩn trương nói. Ly khai nơi này. Ly khai cái này trấn nhỏ. Bọn họ làm sao bây giờ? Bọn lính nhìn đến bị dẫm dẫm trên mặt đất trên Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn. Giao cho trưởng trấn. Vì cái gì? Bị thương binh lính không vui hỏi. Bọn họ đả thương chúng ta. Chẳng lẽ không giáo huấn một cái? Bố La Khẳng đột nhiên tức giận lên. Một mộc chùy đập xuống đất. Bà, nắm, mặt đất đập phá một cái hố to. Chấm. Các ngươi còn muốn ta nói lần thứ hai sao? Bà, nắm, người giao cho Mai Tạp Long Tư trưởng trấn. Mang khiến chúng ta tù phạm sau đó rời đi nơi này. Phải, là, binh lính luôn miệng đáp. Mang theo vài người nhanh chóng đi áp tải bọn họ tù phạm đi. Mai Tạp Long Tư cảm thấy rất kỳ quái. Hỏi, Bố La Khẳng đội trưởng. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự? Ta cảm giác ngươi thật giống như rất bất an. Bố La Khẳng miễn cưỡng cười nói. Không có, ta nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Cho nên phải lập tức rời đi nơi này. Hơn nữa chúng ta phải tại buổi tối trước. Tới dưới một cái trấn nhỏ. Không thể lại ở chỗ này ở lại. tường trong xó. Băng chỉ tà mắt lạnh nhìn này hết thảy. Để tại hắn bên cạnh thân tay phải lòng bàn tay trong có một cái dùng huyết bức tranh thành tiểu ma pháp trận. Mấy phút đồng hồ về sau, tiến đến áp giải cùng coi giữ nhìn tù phạm binh lính hốt ha hốt hoảng chạy về đến. Bố La Khẳng thấy thế hỏi. Làm sao vậy? Tù phạm đây. Binh lính kinh hoàng nói. Không tốt, bất hảo đội trưởng. Chúng ta ở lại trấn trung ương trông coi tù phạm binh lính tất cả đều bị người đánh bất tỉnh. Tù phạm tất cả không thấy. Cái khác binh lính đều là cả kinh. Bố La Khẳng hỏi cái kia chút ít đóng giữ binh lính nói. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy những binh lính kia dọa tới một suất quỳ gối trên mặt đất lắc đầu. Đội trưởng, tha chúng ta đi. Chúng ta thật không biết. Chúng ta rất nghiêm túc trông coi tù phạm. Không có lười biếng. Thật, đội trưởng, ta không hỏi các ngươi cái này. Ta hỏi các ngươi. Đang lúc bố La Khẳng hướng quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ hơn 10 người trông coi binh lính câu hỏi thời điểm. Hắn chợt phát hiện những binh lính này ánh mắt không đúng. Ánh mắt tan rã, rõ ràng là bị người có tâm linh ma pháp khống chế. Băng chỉ tà khóe miệng dương lên một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Trong lúc này, những binh lính kia một cái cây mắt lộ ra hung cơ. Đột nhiên hướng đội trưởng Bố La Khẳng cùng chung quanh binh lính phát động công kích. Biến cố bất thình lình, khiến tất cả binh lính đều rối loạn. Thừa dịp cái này cơ hội, Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn vội vàng từ bọn lính thuộc hạ né ra. Trốn đến một bên sau, Hưu Linh Đốn bất minh sở dĩ. Làm sao à? Ái Lị Ti lại lau khô bên miệng vết máu rất tự tin nói. Nhất định là sư phó của ta. Hưu Linh Đốn nghĩ một chút. Nói, sư phó của ngươi đích xác rất lợi hại. Chẳng qua dùng hắn thực lực. Cho dù cùng những binh lính này chính diện giao phong mới có thể rất dễ dàng giải quyết bọn họ. Vì cái gì còn muốn lén lút làm như vậy? Cái này, Ái Lị Ti lắc đầu. Ta cũng không hiểu, chẳng qua sư phó của ta làm sự tình luôn luôn hắn đạo lý. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái, chỉ phải tin tưởng hắn là được rồi. Hưu Linh Đốn nói, ngươi thật giống như thật rất tín nhiệm hắn. Đó là đương nhiên, sư phó là ta tại cái này thế giới trên người ngươi tín nhiệm nhất. Nói xong Ái Lị Ti lại lắc đầu nói, không đúng, còn có phụ hoàng, mẫu hậu. Còn có ta thái tử ca ca. Bọn họ cũng là người mà ta tín nhiệm nhất. U cách chương.